Nhất cầu chiến thần Ares. Tác giả: Tinh Trang Kích Quang Điêu Khắc Cơ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 132, phần 132. Chương 73. Toàn thế giới tốt nhất nãy bay trải qua như vậy một phen thao tác về sau. Ares cũng thành công mà làm chính mình phân thân trở thành Heracles lão sư chi nhất, tốt quan niệm. Muốn từ nhỏ giáo huấn Ares, nhưng không nghĩ Heracles ở trưởng thành về sau biến thành một cái như là rớt như vậy bạo ngược vô đạo hỗn đản. Ở hắn xem ra, rớt cái này nồi thậm chí đều có thể khấu đến Gaia trên đầu đi. Bởi vì ở vừa mới bắt đầu thời điểm, từ Cronus hổ khẩu thoát hiểm rớt, rõ ràng là bị tinh cầu ước chế lực phái người cấp dưỡng đại, tuy rằng không biết nuôi lớn hắn chính là cái nào không phụ trách nhiệm hỗn đản. Nhưng thực hiển nhiên, vị này rớt nuôi nấng giả chỉ phụ trách dưỡng, cũng không có phụ trách giáo. Này cũng khiến cho rớt biến thành hôm nay dáng vẻ này, bất quá hiện tại. Có Ares phân thân phụ trách tiến hành giai đoạn trước giáo dục. Hắn cũng không lo lắng Heracles biến thành rớt như vậy. May mắn chính là, bởi vì Hy Lạp chư thần tư tưởng đạo đức quan niệm phổ biến đều ở nhân loại bình thường tiêu chuẩn tuyến dưới. Bởi vậy Ares chỉ cần đem Heracles cấp dạy dỗ thành một người bình thường, cũng đủ hắn ở Hy Lạp trở thành một cái đạo đức cao thượng, phẩm chất thuần khiết anh hùng. Heracles bên này tạm thời ổn định. Bất quá ở hắn ra đời đồng thời, Hy Lạp thế giới bên này cũng có rất nhiều anh hùng ở đồng dạng thời đại ra đời ra tới. Thí dụ như Atalanta, Theseus, Peleus từ từ. Phải biết rằng, tiểu hoàng Mao Jason kia con Argo hào thượng nhưng tổng cộng tái 50 vị Hy Lạp nổi danh anh hùng. Nhân vật, tuy rằng ở Ares xem ra, này 50 cá nhân tố chất so le không đồng đều. Rất nhiều người phẩm cách cũng khó có thể được xưng là anh hùng. Bất quá, này 50 cái Hy Lạp anh hùng, đều là hắn cùng Athena lẫn nhau tranh đoạt, đấu tranh đối tượng. May mắn chính là, Ares đều không phải là đều phải đem này 50 cái anh hùng cấp đắn đo ở trong tay. Hắn vốn là cảm thấy trong đó một nhóm người làm anh hùng tới nói thực hạ giá. Hơn nữa nói trắng ra là, trừ bỏ Heracles bên ngoài, mặt khác các anh hùng, ở hắn cùng núi Olympus tác chiến trong quá trình, cũng cơ bản vô dụng. Bởi vậy, trừ bỏ mấy cái hắn cảm thấy là chư thần âm mưu người bị hại, sẽ nghĩ cách vớt một vớt bên ngoài, hắn chỉ cần bảo vệ cho Heracles này một vị đại anh hùng, không cho hắn rơi vào hắc ám là được. Heracles bên này sự tình tạm thời hạ màn. Chiến thần trong điện, Ares thần lực phân thân đứng lên. Hắn chính suy tư muốn hay không đi cấp Artemis đề cái tỉnh, làm nàng chú ý một chút gần nhất khả năng có nữ anh sẽ bị không phụ trách nhiệm trọng nam khinh nữ quốc vương cấp ném tới hoang dã. Nhưng vào lúc này, hắn huynh đệ, quang minh thần Apollo lại mang theo vẻ mặt nôn nóng thần sắc đã đi tới. Đối hắn hô, Ares, người hiện tại có rảnh sao? Làm sao vậy? Ares vì thế tạm thời bỏ xuống trong lòng ý tưởng. Hỏi, lại có người trộm ngươi đồ vật. Ân, Apollo nói, lại nhìn không ra tới có bao nhiêu sinh khí, Ares vì thế kỳ quái hỏi. Chẳng lẽ lại là Ngưu? Không phải, Apollo lắc lắc đầu, lần này là có người trộm ta nữ nhân, ân. Ares kinh ngạc vạn phần, trộm ngươi nữ nhân, kia chẳng phải là cho ngươi chụp mũ sao? Ngươi sao không tức giận đâu? Bởi vì ta đã đem cho ta chụp mũ nữ nhân cấp xử lý rớt. Apollo lắc lắc đầu, sao lại thế này? Xem Apollo do dự dự, nói chuyện không nói toàn bộ dáng. Ares cảm thấy này trong đó có miêu nị, vì thế truy vấn nói, ở hắn luôn mãi truy vấn hạ. Quang minh thần Apollo cũng rốt cuộc hướng hắn thổ lộ tình hình thực tế, nguyên lai. Liền ở phía trước đoạn thời gian, Apollo cái kia ái nhân, Jacintos, cư nhiên ở một lần hẹn hò chung chính hắn ném văng ra môn ném đĩa. Cấp ngộ thương chết đi. Apollo cực kỳ bi thương. Nhưng là ở cái này thời gian, hắn lại cùng một người tên là Khoa Lạc Nai nữ tử yêu nhau, trong lúc phát sinh đủ loại không đủ khen. Tóm lại, nữ tử này sau lại hoài hắn hài tử. lại ở cái này trong quá trình lại cùng một cái khác tên là Y Tư Nai nam nhân yêu nhau. Có quạ đen lại đây hướng Apollo tố cáo mật, Apollo liền giận tím mặt, trực tiếp bắn chết vị này nữ tử. Mà nàng tình nhân Y Tư Nai cũng bị Apollo tỷ tỷ Artemis vì này xuất đầu khi bắn chết, bất quá lúc này, bởi vì Khoa Lạc Nai đã có mang có thai, vì thế Apollo đuổi ở này hỏa táng phía trước, lại mổ ra nàng bụng, đem bụng nội còn sống hài tử cấp ôm ra tới, này không có gì. Ở thời đại này, mặc dù là quốc vương lọt vào phản bội, rất nhiều cũng sẽ giết hại chính mình vương hậu. Từ thiên thần đến phàm nhân, thần đại nội phụ nữ địa vị chính là phổ biến thấp hơn nam tính. Trừ bỏ Ares loại này có được đến từ thế kỷ 21 quan niệm người. Rất ít có người sẽ đem cùng chính mình ngang nhau vị trí nữ nhân lấy bình đẳng tư thái tới đối. Đãi, càng không cần phải nói Apollo vẫn là cao thượng thiên thần. Trước mắt trước xem ra, hắn ở Hy Lạp thế giới phổ la đại chúng chung danh vọng so Ares. Rớt chờ còn cao một ít, như vậy nam thần bị đeo mũ. Hắn chỉ là giết gian phu cùng chính mình nữ nhân. Đối người Hy Lạp tới nói đã xem như nhân từ, nhưng mà đang nói xong rồi về sau. Apollo lại hơi có chút hổ thẹn mà thấp giọng nói. Kỳ thật Khoa Lạc Nai không có phản bội ta. Y Tư Nai chỉ là nàng người hầu mà thôi. Bọn họ chi gian cũng không phát sinh cái gì. À, Ares nghe vậy mở to hai mắt nhìn. Vậy ngươi còn không phải là sát sai người sao? Đúng vậy, Apollo ho khan một tiếng, nói thầm nói, cho nên ta đem kia chỉ hướng ta mật báo quạ đen cấp biến thành màu đen. Bất quá Khoa Lạc Nai linh hồn đã đi minh giới, ta cũng không có biện pháp lại đi phải về tới, chỉ có thể đủ nghĩ cách bồi thường nàng, Nga. Ares nghĩ nghĩ, cho nên này cùng ngươi tới tìm ta có gì liên hệ? Ta lại vô pháp đi minh giới giúp ngươi đem linh hồn của nàng phải về tới, kỳ thật là có thể. Nhưng là Ares cùng hé kết cũng không nghĩ tại đây loại sự tình thượng khai tiền lệ, cái này. Apollo có chút do dự mà đối Ares vẫy tay nói. Ngươi cùng ta tới sẽ biết, Ares vì thế hồ nghi mà đi theo Apollo. Đi tới hắn quang minh thần điện. Ở thần điện nội, Ares thấy được một cái nho nhỏ nôi. Trong nôi mặt có một cái đầu bạc nam anh, chính hàm chứa chính mình ngón tay cái, lẳng lặng mà ngủ say, hắn gọi là Asclepius, là ta cùng Khoa Lạc Nai hài tử. Apollo có chút buồn rầu mà gãi gãi chính mình tóc vàng, nói, nhưng hắn chỉ là cái bán thần, núi Olympus vô pháp tiếp nhận hắn, ta lại không biết có thể đem hắn phóng tới chạy đi đâu nuôi lớn. Người bạch bạch bạch thời điểm vì cái gì không suy xét một chút vấn đề này. Ares mở to một đôi mắt cá chết chất vấn nói, hắc hắc. Quang minh thần có chút ngượng ngùng mà, thấp giọng cười cười. Lúc ấy chỗ nào còn có tâm tư suy xét này cha a. Ares nhìn chằm chằm cái này trẻ con. Lại hỏi câu, người vừa mới nói hắn gọi tên gì? Asclepius, Asclepius, Nga. Hy Lạp hoa đà, Ares cũng là nhớ tới đứa nhỏ này truyền thuyết. Asclepius là Hy Lạp thế giới y thuật tốt nhất người. Cũng có một bộ hành y tế thế tâm địa. Ở hắn nỗ lực hạ, toàn bộ Hy Lạp người chết đều giảm bớt rất nhiều. Hades minh phủ trong vòng thậm chí một lần không có u hồn, mà Asclepius y thuật đồng dạng cũng đạt. Tới có thể ở Hades thuộc hạ đoạt người trình độ. Hắn nhất người nói chuyện say xưa. Đó là dùng Athena ban cho Gorgon máu điều phối ra tới bất tử dược, bất quá bởi vì Asclepius y thuật quá mức cao minh, làm rớt cảm thấy như vậy đi xuống, nhân loại không hề sợ hãi tử vong, hắn thần vương quyền uy sẽ không còn sót lại chút gì. Vì thế hắn dứt khoát hàng một đạo thần lôi, trực tiếp đem vô tội Asclepius cấp đánh chết, vị này y thần đồng dạng cũng là Argo hào thượng anh. Hùng chi nhất. Hơn nữa, hắn cũng là Ares tính toán vớt một đợt anh hùng. Vì thế, ở Ares nghĩ nghĩ về sau, liền đối với Apollo nói. Cái này dễ dàng, ta nhận thức một cái toàn thế giới nhất am hiểu mang hài tử nãi ba. Ta giúp ngươi đem đứa nhỏ này giao cho hắn tới nuôi nấng đi. 342.967.465 PS, trà thần thoại tư liệu tới xem. Perseus trên thực tế là Heracles ngoại tăng tổ phụ tới. À, người khắc mặc niết là Perseus ngoại tôn nữ, rớt cái này tiết hành vi tạm thời không đề cập tới. Bởi vì thần thoại Hy Lạp giáo phái san sát, cho nên thời gian tiến vốn dĩ liền rất loạn. Các giáo phái đối thần thoại đều bên nào cũng cho là mình phải. Rất nhiều địa phương đều không khớp, cho nên ta khiến cho thời gian vì ta cốt truyện phục vụ. Hết chương.